Chương 8, chiến xạ sủ kẹ. Đây là thực chiến giờ học cái gì ghét nhất? Nhìn này hai cái tiểu hài tử đánh nhau chẳng cảnh, nạ dù tổ không khỏi ngạo kiều nói, tu luyện hơn một tháng, tuy nhiên không tính là thật lợi hại, nhưng là, đối phó những thứ kia tiểu hài tử, vẫn là dư sức có thừa. Ở nạ dù tổ xem ra, bây giờ lại năng lực cùng mình đánh nhau, cũng chỉ có ủ trì hạ xạ sủ kẹ. Dù sao, thân ở ủ trì hạ trong gia tộc, xạ sủ kẹ có thể là từ nhỏ liền bị chuyên nghiệp huấn luyện. Mặc dù không là rất nặng, nhưng đối với hiện tại chẳng qua là tu luyện một tháng nạ dù tổ mà nói, cũng là không thể coi thường. Hơn nữa, xạ sủ kẹ, nhưng là học qua nhẫn thuật, đối với nạ dù tổ mà nói, là một cực lớn uy hiếp. Nơi này tiểu thảo tác giả muốn nói rõ một chút, đang nhớ lại chồng, xạ sủ kẹ là đang ở hắn ca ca không được coi trọng thời điểm ở học tập hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Nhưng là, so với còn phải cấp thấp hòa độn. Đại hỏa cầu thuật. Xạ sủ kẹ nhưng là sẽ. Tuy nhiên, lại nói, hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật là ủ chi hạ nhất tộc đích nhẫn thuật, là thuộc về bí thuật một loại. Mà hòa độn. Đại hỏa cầu thuật chính là thông thường nhẫn thuật. Rất nhiều hỏa độn nhẫn giả DU biết được, ít cùng ít quá mức, số điểm thư B rất tốt, lần sau tiếp tục nỗ lực. Nhìn đã nhảy xuống hai cái tiểu hải tư, ý rủ cả tán dương. Ơ, cảm ơn ý rủ cả lao sư. Cao hứng quát to một tiếng, lập tức chạy đi hướng đồng bạn huyền diệu qua, thấy nạ rủ tổ không khỏi thẳng lắc đầu, quá ấu trĩ. Ở màn gạ cùng ả nỉm trong xem qua sau này những thứ kia kinh thiên động địa đích đại chiến nạ rủ tổ. Đối với cái này nhiều chút đánh nhau hay lại là nhìn không thuận mắt, mặc dù bây giờ nạ rủ tổ thực lực còn rất yếu, nhưng là, hắn nhãn giới cao. Tương đối, mục tiêu cũng cao. Người kế tiếp, Uchiha Sasuke. Đối với Uzumaki nạ rủ tổ. Hai vị đồng học, nhanh lên một chút. Chính đang nạ rủ tổ lắc đầu là, Izuka đã la lên nạ rủ tổ. Không thể nào, ta chẳng qua chỉ là tưởng tượng. Sẽ không liền cùng xạ sủ kẻ chống lại đi nghe được chỉ đích danh, nạ rủ tổ không khỏi ngẩn ngơ, đây cũng quá đúng dịp đi. Hay lại là có cái gì nội mạc, ý rủ cả lao sư sẽ không trả thù ta mỗi ngày tới trễ đặc biệt an bài xạ sủ kẻ tới đả kích phạm tội đi. Đi tới đất chống trung gian, cùng xạ sủ kẻ kết một cái gì cho má hòa bình chi ấn tiểu thảo tác giả nhớ hình như là cái này tên. Để cho nạ rủ tổ đều không còn gì để nói. Cũng muốn đánh nhau. Còn tới cái gì hòa bình á, tuy nhiên nạ rủ tổ có thể sẽ không nói ra, không phải vậy, liền ý rủ cả đích nộ hỏa thì có hắn chịu. Phanh cái gọi là hòa bình chi ấn lấy tách ra, xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ đích quyền đầu trong nháy mắt liền đã chống lại. Mượn trên nắm tay chuyển tới lực lượng, nạ rủ tổ trong nháy mắt lui về phía sau. Tách ra cùng xạ sủ kẹ giữa khoảng cách. Mặt đầy cảnh giác nhìn xạ sủ kẹ. Rất mạnh. Đây là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đối quyền sau ý nghĩ đầu tiên. Lực lượng so với nạ rủ tổ mạnh hơn một chút nhỏ. Mà tốc độ, từ mới vừa rồi ra tay tốc độ đến xem, cùng nạ rủ tổ tương xứng. Cho nên, ở chỉnh thể lên giảng, xạ sủ kẻ chiếm cứ tuyệt đối ưu thương. Nếu như là nguyên lai nạ rủ tổ mà nói, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, bây giờ nạ rủ tổ, có thể là sẽ không thua. Hơn nữa, nạ dù tổ càng là có so với huyết kế giới hạn còn phải như bức lục thần thông. Nhìn nạ dù tổ, xạ sủ kẻ cũng là hết sức khiếp sợ, mạnh, đây là xạ sủ kẻ đối với nạ dù tổ đích hình dung, hắn không nghĩ tới, một cái cả ngày bị trễ người, lại sẽ mạnh như vậy. So với sự khiếp sợ 2 năm qua tu luyện, không kém một chút nào. Xạ sủ kẻ không biết là, chính mình mặc dù là tu luyện 2 năm, nhưng là, đều là mang theo nửa chơi đùa tính. Thêm lên tu luyện số lượng, còn không có mấy người nguyện, cũng nạ dù tổ, nhưng là liệu mạng tu luyện. Có kiểu vĩ cái này ngoại quải, người khác không dám tu luyện. Đối với khác người thân thể nguy hại cực lớn tu luyện, ở hắn nơi đó cũng không là vấn đề. Còn liệu mạng tu luyện một cái nguyện. Đến lớn như vậy tu luyện số lượng lên, so với xạ sủ kẻ đích thêm đứng lên tuy nhiên mới mấy tháng tu luyện, mảy may ra. Hừ, lạnh rên một tiếng. Hướng về phía xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ trong nháy mắt xuống tới, lên một đời bi kịch sau. Lại nhưng đã quyết định muốn cạnh tranh, vậy sẽ phải tranh hoàn toàn. Bắt đầu từ bây giờ, nạ rủ tổ, muốn sửa lại hắn ở cuối xe đích vận mệnh hử. Nhìn nạ rủ tổ, Sasuke cũng là lạnh rên một tiếng. Uchiha nhất tộc đích kiêu ngạo. Hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Một thời gian, quyền qua cước lại, Naruto liền cùng Sasuke chiến đến cùng một chỗ. Hai người đích thực lực đều không khác mấy. Tốc độ càng là nhất trí. Lại, chiến đấu rằng co xuống dưới. Được, hào lợi hại. Nhìn ở nơi nào giao chiến Naruto cùng Sasuke, một bên răng không khỏi la lên. Sasuke cũng liền thôi. Dù sao cũng là đại gia tộc, nhưng là, Naruto, một cái đặc biệt bị chết người, lại cũng lợi hại như vậy. Răng không khỏi phản ứng không tới. Chuyện phiền phức, lại muốn tới. Nhìn Naruto cùng Sasuke, một bên mặt đầy lười biếng xỉ ca mà không khỏi tốc độ. Hắn biết, chuyện này không bao lâu thì sẽ truyền đến mình lao ba nơi nào đây. Sau khi, cũng là đối với mình lại nhải. Đây là hạt lựu, chính đang ăn đồ vật, tạm thời không có ở không để ý tới Naruto bọn họ. Naruto Hinata đã đỏ mặt hơi hơi cúi đầu xuống. Hảo lợi hại, coi như hoa si mê gái trai, lúc này Ino cùng Sakuza, ánh mắt chính đang Naruto cùng Sasuke hai người trên thân quanh quẩn. Sasuke, rất tuấn tú, từ nguyên tắc liền có thể nhìn ra được, mà Naruto, từ Naruto chuyển kiếp tới sau, vẫn rất chú trọng hình tượng của mình. Bây giờ Naruto, chính tại đang từng bước hướng mình lao ba tứ đại hỏa ảnh Nami cả giờ mì nạ tổ biến chuyển. Cũng là rất tuấn tú. Trung quanh thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng tiếng nghị luận. Không khỏi là vây quanh xạ sủ kẻ cùng Naruto. Xem chiêu. Hướng về phía Naruto, xạ sủ kẻ hét. Trong tay, một quả phi tiêu đã xuất hiện. Hướng về phía Naruto, cũng là đâm một cái. Người biết. Phi tiêu cũng ra bây giờ trên tay. Đỡ xạ sủ kẻ phi tiêu, không chung, trong nháy mắt phát ra từng tiếng đoàng đoàng đoàng tiếng. Phanh ở một tiếng sau khi va chạm, Naruto cùng xạ sủ kẻ đã tách ra, nhìn đối phương, hai trong mắt người, đều là cảnh giác. Người rất mạnh. Nhìn Naruto, xạ sủ kẻ nói. Người cũng không yếu. Ánh mắt hơi híp một cái. Naruto trở lại. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, người thua chắc. Lắc đầu một cái. Sasuke trong tay đã kết ấn. Cái đó, không tốt. Thấy Sasuke đích động tác, Naruto ám kêu không tốt hắn không nghĩ tới. Sasuke lại ở chỗ này sử dụng nhẫn thuật. Tuy nhiên, bây giờ phải tránh, đã tới không kịp. Thả tâm thông. Thiên nhãn thông. Lục thần thông đích hai cái thần thông, trong nháy mắt liền bị Naruto sử dụng được. Cảnh giác nhìn Sasuke. Dần. Hòa độn. Đại hỏa cầu thuật. Đây là không kịp suy nghĩ nhiều, hơn nửa thước lớn hỏa cầu đã đánh tới. Nhìn hỏa cầu, Naruto cảm giác một cổ đích nhiệt lưu. Còn có hỏa cầu lên cảm giác nóng rực. Bên trái. Mở ra tha tâm thông sau khi, Naruto dĩ nhiên biết xả sủ kẻ đích hết thể tâm tư, ngay cả hỏa cầu đích trung tâm ở nơi nào cũng là rõ ràng. Đôi chân vừa bước, người đã hướng bên trái nhảy lên. Một cái xoay người. Đã rời đi nguyên địa. Không phải là Naruto không nghĩ sử dụng thần cảnh thông, mà chính là, không có cách nào sử dụng, không phải vậy, phía sau liền phiền thoái. Bây giờ Naruto, còn không có đầy đủ thực lực tới bảo đảm mình an toàn. Quanh ở Naruto rời đi thời gian, hỏa cầu đã tới, đập trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất cho nướng một mảnh khô vàng. Tuy nhiên cũng nói đến xả sủ kẻ đối với hắn đích vận dụng còn chưa phải là rất thành thạo. Uy lực chỉ chẳng qua chỉ là dùng để thịt nướng hữu dụng, đối với nhẫn giả. Đơn giản liền có thể không nhìn, nhưng là, đối với vu minh nhóm người cái còn chưa phải là nhẫn giả đích người mà nói, đã rất nguy hiểm. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng là, gần bệnh viện là nhất định. Nhìn nguyên lai địa phương, Naruto không khỏi ám đạo tốt màu, còn tốt mình bây giờ lại lục thần thông, không phải vậy, liền nguy hiểm. Ánh mắt chuyển Hibiki Sasuke, hắn lúc này, đã thở hừng hộp. Xem ra mới vừa rồi hỏa độn cũng dùng không ít hắn trả cờ dạ. Uchiha Sasuke, xem ra ngươi đã không có trả cờ dạ nư á a. Nhìn Sasuke, Naruto mặt đầy cười đùa nói. Trong thanh âm tràn đầy hài hước. Sasuke, lúc này đã là Naruto đích món ăn trên bàn. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Sasuke quay đầu đi chỗ khác, không có nhìn Naruto liếc một chút. Hắn dự đoán hoàn toàn sai lầm. Hắn không nghĩ tới Naruto có thể tránh quá mình hòa độn. Bây giờ, trả cờ dạ không có, ở cùng Naruto đánh, đơn giản cũng là tìm ngược. Ta thắng. Đi tới xả sủ kẹ bên người, đáng ghét gác ở trên cổ của hắn, nạ rủ tổ hướng về phía hắn, thản nhiên nói. Không có nói gì, sự thật bày ở trước mắt. Cũng không do xả sủ kẹ tranh cãi. Tốt, nạ rủ tổ. Xả sủ kẹ, có thể. Nhìn hai người, ý rủ cả đi nhanh lên tới khuyên giải mang. Vừa hắn bắt đầu dọa sợ không nhẹ, không nghĩ tới xả sủ kẹ lại biết sử dụng nhẫn thuật, cũng còn khá nạ rủ tổ tranh thoát, không phải vậy hừ. Uchiha Sasuke, lần này, là ta thắng. Trước cho ngươi một chút ký hiệu tốt. Nghe được Izuka mà nói, Naruto cũng không làm nhiều dây dưa, hướng về phía Sasuke nói một tiếng, phi tiêu rạch một cái, ở Sasuke trên mặt của lưu lại một đạo vết thương. Lập tức liền đi người, bây giờ, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không phải là cùng Sasuke so đo thời điểm. Nếu như cái này là thành lập mà nói, đối với Vu Minh người trợ giúp, tuyệt đối là to lớn. Phía sau giờ học, Nạ Dù Tổ mới không để ý tới xe đây. Phản chính tại Nạ Dù Tổ cút cua đều là rất bình thường. Hơn nữa, mỗi một chỗ đích khảo thí cũng là lý luận, Nạ Dù Tổ cũng quá. Nói nhảm, có tha tâm thông, làm sao có thể không thông quá. Đáng ghét nhìn Nạ Dù Tổ rời đi thân ảnh, xà xủ kẻ không khỏi siết chặt quyền đầu, lần thứ nhất. Xả sủ kẻ cảm thấy như vậy bực bội cùng đối với thực lực nhỏ yếu sự bất đắc dĩ ngượng ngùng. Ngày hôm qua quên đổi mới, bây giờ hai canh bù lại. Chính là như vậy tân thư yêu cầu siêu tầm A Hoan nên rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.